Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, không ai có thể giết chết ta. Pháo bông, phóng lên tận trời pháo bông. Một đêm này, đảo Hawkeye bị đầy trời pháo bông chỗ chiếu rọi. Đến từ hòn đảo Trung ương, Salus gia tộc pháo đài pháo bông. Salus, Linlan phá hư như cũ tại tiếp tục. Bên bờ biển bên trên, càng thêm cuộn trào mãnh liệt pháo bông để bầu trời tăm tối hiện tại đã bị một mảnh màu đỏ lây. Cực kỳ xinh đẹp cảnh tượng. Kaka, là Mario, vẫn là Mario à? Bị Sonic dẫn theo Broly lớn tiếng nói. Ta bị hắn uy hiếp. Đem bom hẹn giờ đưa đến đảo Hawkeye chung quanh tất cả trên thuyền hải tặc. Còn không dễ dàng gọp đủ chiến hạm nhóm. Hiện tại cũng xong đời rồi. Ngươi cái tên này Mario. Katakuri thở phào một cái. Nguyên bản nộ khí dâng trào nam nhân hiện tại đã khôi phục bình tĩnh. Đối với chân chính Kenbunsoku cao thủ tới nói, bất cứ lúc nào đều muốn giữ vững tỉnh táo chỉ là cơ bản nhất năng lực. Không cách nào bảo trì trấn tĩnh, Kenbunsoku vô luận lại thế nào cường hãn cũng vô pháp phát động. Katakuri là cái hoàn mỹ nam nhân, chưa từng cho mình trừa lại bất kỳ nhược điểm. Ta thừa nhận, chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Katakuri thanh âm rất là trầm thấp. Một cái ai cũng chưa từng tiến hành quá coi trọng nam nhân. Thế mà triệt để phá hủy Toto Land, phá hủy gia tộc, phá hủy mụ mụ chiến lược. Làm ra chuyện như vậy, cho dù là ta cũng sẽ không coi thường đến đâu ngươi. Mario, ngươi là rất nam nhân đáng sợ. Đây coi như là khích lệ sao? Luis cười nói, ngươi cứ như vậy cho rằng đi. Katakuri thanh âm vô cùng trầm tĩnh, sau cùng cao hứng cũng không tệ. Làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ còn hy vọng xa vời từ nơi này Toto Land thoát ly sao? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Luis cười nói, lui về phía sau hai bước, rút ra cắm ở lòng đất kiếm, gác ở Broly trên cổ. Vẫn là nói, hoàn mỹ hảo Kaka Salus, Katakuri. Muốn hy sinh muội muội tính mệnh đến đánh bại địch nhân. Broly, hai chữ cơ hồ là Katakuri từ trong hàm răng gạt ra. Katakuri là cái hoàn mỹ nam nhân, đối với đệ đệ muội muội tới nói không hề nghi ngờ là hoàn mỹ huynh trưởng. Nhưng là đối với Katakuri tới nói, duy chỉ có Broly là đặc thù, duy chỉ có cô muội muội này, đúng không đồng dạng? Tốt rồi, Broly, mở ra kính thế giới. Luis mang trên mặt dáng tươi cười. Chỉ cần bắt được người nhược điểm, cho dù là tứ hoàng, cũng chưa chắc không cách nào chiến thắng. Loại cảm giác này, thật sự là thoải mái chơi. Đừng động, Katakuri, ta, thấy được. Luis chú ý tới, Kenbunsoku khuếch tán, hết thảy chung quanh đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bao quát, Katakuri chân hơi rung động, cơ bắp lập tức liền muốn phát lực. Cọ, Broly trên cổ, máu tươi hơi chảy xuôi. Dừng ăn, Katakuri một tiếng hừ nhẹ, thân thể lỏng xuống. Kaka, tốt rồi, Broly, mở cửa đi. Luis cười nói, cái này không phải kết thúc sao? Ta cự tuyệt, Broly cắn chặt hàm răng. Cái gì? Luis cau mày, ta nói qua, ngươi nếu là cự tuyệt, ta liền làm thịt ngươi. Cứ tới đi, nước mắt nước mũi cùng một chỗ ở trên mặt chảy xuôi. Broly thân thể tại run lẩy bẩy, nhưng là thanh âm cũng là nói năng có khí phách. Nếu như muốn gây trở ngại đến Katakuri Kaka lời nói, cái mạng này ta cũng không muốn rồi. Broly, Katakuri phản ứng nhanh hơn Luis. Phẫn nộ quát, đừng nói ngốc lời nói. Ngươi cho rằng ta cần ngươi dạng này viện trợ sao? Kaka, ta biết, Broly nức nở nói. Katakuri Kaka ôn nhu ta là rõ ràng nhất. Đều là bởi vì ta, Kaka mới có thể biến thành cái dạng này. Nếu như lần này lại ngại ca ca ngươi sự tình lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Đáng chết, Louis cắn răng, lần này hành động thật đúng là tình trạng Tần gia. Cracker không biết vì sao bay thẳng đi qua. Cái này vốn là không có cái gì. Trọng thương Cracker chính mình lợi dụng hắn khinh thị đồng thời tăng thêm năng lực. Rõ ràng là có thể trực tiếp tiêu diệt gia hỏa này. Nhưng là liền lập tức bị Katakuri làm dối. Nhưng là dạng này không có gì. Hoặc là nói đây càng tốt. Yên lặng không tên rút lui Louis sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tại Toto Land thời gian cũng không thư thái. Ngay trước mặt Katakuri nói ra hết thảy này lại để hắn có một loại vượt mức bình thường cảm giác sảng khoái, bởi vì Katakuri thương yêu nhất muội muội ở trên tay mình. Cho nên không quan trọng, Louis tự tin chính mình bóp lấy Katakuri tử huyệt, nhưng là Katakuri tử huyệt đúng là bắt lấy, Bruli tử huyệt lại buông ra, rút lui, không có do dự chút nào. Louis trong nháy mắt hiểu được, tại Bruli cận kề cái chết cũng không xứng hợp tình huống dưới. Hắn phải nên làm như thế nào? Một tay đem Bruli xách trên tay, trầm giọng nói, sau lưng đám hải tặc vốn là đã bởi vì Bruli đột nhiên giác ngộ mà sợ hãi. Tại Louis phát ra tiếng đằng sau lập tức bắt đầu chạy trốn. Louis theo sát phía sau, tốc cực nhanh. Hướng phía hòn đảo bên ngoài chạy trốn. Katakuri, người tốt nhất đừng đuổi đi lên. Katakuri không thèm quan tâm, gắt gao cùng sau lưng Louis. Hắn hiểu được, hiện tại Bruli cự không phối hợp đằng sau. Mình mới là Bruli lớn nhất bảo mệnh phù. Chính mình tại, Bruli mới sẽ không chết. Trừ phi Louis muốn chết, ngược lại là chính mình lưu lại. Bruli mới là thật chết chắc. Dừng ngang. Louis hắn hàm răng. Kế hoạch lại một lần nữa không kiểm soát. Hai phe đội ngũ ngươi truy ta đuổi. Hướng phía đảo Hâu Kích bờ biển chạy đi. Toàn bộ đảo Hâu Kích đã loạn thành hỗn loạn. Salus gia tộc người nhóm bị Salus, Linlan bạo tẩu khiến cho sứt đầu mẻ chán. Tham dự yến hội đám hải tặc chết thì chết. Không chết cũng bị bách gia nhập Salus gia tộc chiến đấu bên trong. Salus, Linlan địch nhân, là bọn hắn tất cả mọi người. Dừng lại thuyền hải tặc cơ hồ toàn diệt. Hỏa quang từ bầu trời. Đảo Hâu Kích các cư dân đã gần điên rồi. Bốn phía đều là một bộ tận thế cảnh tượng. Đến, Louis không quay đầu lại. Kenbunsoku gắt gao tập trung vào Katakuri thân thể. Gia hỏa này còn gắt gao đính tại đằng sau. Trước mắt, một chiếc thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt, dừng sát ở bờ biển bên ngoài. Đây là đã sớm chuẩn bị xong thuyền. Mặc dù kế hoạch bên trên là bọn hắn thông qua Bruli năng lực trực tiếp đạt đến nơi này, miễn trừ tất cả bị phát hiện phong hiểm, nhưng là hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Các ngươi đi lên, Louis không có tại hướng về phía trước. Đứng tại bên bờ biển bên trên. Cái gì? Snake giật mình. Mario, ngươi là có ý gì? Mang theo nữ nhân này lời nói, Katakuri sẽ đem chúng ta đuổi tới chân trời góc biển. Chúng ta không vung được hắn. Nhất định phải có người lưu lại ngăn chặn hắn. Các ngươi minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám hải tặc lặng lẽ im lặng. Louis bình tĩnh nói, nhưng là tại sao là ngươi? Snake lớn tiếng nói, thật vất vả mới đến nơi này. Ngươi cũng đừng nghĩ sinh anh hùng. Để lão tử đến, lão tử là trong mọi người nhiều tuổi nhất. Chết cũng không có gì. Ngươi mới không đến 20 tuổi. Mảnh này biển cả còn tại gọi về ngươi. Không sai, Mario lão đại, để cho ta tới, để cho ta tới, để cho ta, để cho ta. Lão tử không sợ chết. Đều đừng nói nhảm. Kế hoạch của ta sai lầm cho nên mới sẽ có tình trạng như vậy. Sai lầm nhất định phải để ta tới đền bù. Louis lớn tiếng nói. Hiện tại ta lấy đồng minh lãnh tụ dưới danh nghĩa lệnh. Tất cả mọi người đều có. Lên cho ta thuyền. Sau đó rút lui. Rời khỏi đảo Hâu Kích. tiếp tục tự do đi thuyền. Mario, Zack cắn răng, người hỗn đản này, mau cút. Louis thành âm đột nhiên trầm thấp, coi như ta cầu các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi tên vương bát đản này. Zack nắm đấm sống sờ sờ túa ra máu. Mario, Mario đại nhân, Mario lão đại, ghê tởm a, nhớ kỹ cho ta, Big Mom băng hải tặc. Kiếm sĩ SWAT gắt gao nhìn chằm chằm lặng lẽ im lặng Katakuri. Sẽ không như thế kết thúc, nhất định phải còn sống a. Mario đại nhân, đừng chết a, Mario đại nhân, tất cả mọi người, Snake hét lớn, lên thuyền. Lệ rơi đầy mặt, đám hải tặc cấp tốc lên thuyền, buông xuống buồm, thuyền lớn xuất phát. Mario đại nhân, ghê tởm, nhất định phải còn sống a. Hải tặc liên minh, không, Mario lớn liên minh, ra khơi. Thuyền lớn dần dần lái rời bờ biển, hướng phía không biết hành trình. Ta không nghĩ tới, người dạng này nam nhân thế mà lại quên mình vì người. Katakuri cũng không thèm để ý, bọn gia hỏa này lúc nào đuổi theo đều có thể, chỉ cần muội muội an toàn liền tốt. Louis không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng tại bên bờ biển bên trên, thẳng đến chiếc thuyền kia đã nhìn không thấy. Ta sẽ không chết. Louis kẹp lấy Broly lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới nói khẽ, không ai có thể giết ta. Ngươi không được, Salus, Vinland không được, hải quân không được, chính phủ thế giới không được, liền xem như thần cũng không được. Hô, Louis trầm mặt lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Không ai có thể giết ta. Đột nhiên đem Broly hướng trên mặt đất nhấn một cái. Katakuri trong nháy mắt đột tiến. Gần như đồng thời, một thanh trường kiếm đã đâm vào Broly thân thể, đem nàng đóng ở trên mặt đất. Louis thân thể về sau nhảy lên, kéo dài khoảng cách, giống như là chơi diều đồng dạng nổi lên không trung. Trên mặt của hắn mang theo dáng tươi cười. Xoạt, hắn ngã tiến vào trong biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.